Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163 giữ được Thẩm Ngũ. Cố ý không nói, này cũng quá nghịch thiên. Quái lực cũng không phải cái này quái lực phát đi. Mấu chốt là cái này tứ giai tang thi vẫn là phong hệ dị năng. Phong cường độ cùng tốc độ đều cao hơn 3 cấp dị năng giả. Có thể thấy được tốc độ Thẩm Ngũ đám người là tuyệt đối theo không kịp. Nhất định sẽ bị thương. Thả xem nàng, tựa như một cái không có việc gì người giống nhau. Trừ bỏ trên người tanh hôi máu. Xin hỏi nàng nơi nào có thương tích ngân. Bạch Linh mị đôi mắt nhìn mắt cái kia tam giai tang thi. Thân hình gần 3m5, cả người đều là màu đen, lại không có tuôn ra cơ bắp, trên đầu còn có thưa thớ đầu tóc, cằm thiếu một khối, kia bụng làn da không thấy, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong giống như sâu giống nhau mấp máy xanh, tím sắc ruột. Hơn nữa bất đồng với bình thường ruột, toàn bộ đều sưng to sung huyết. Phảng phất ngay sau đó liền phải rớt ra tới giống nhau. Người bình thường nhìn đến nhất định muốn phun ra. Nghiêng mắt, nhìn thấy Thẩm Đằng Phi đám người thập phần hoàn hảo ở ứng đối tang thi. Nhìn thấy chính mình con người, Thẩm Đằng Phi theo bản năng quay đầu. Thẩm Giác, Thẩm Nguyệt, Thẩm Tâm đúng lý hợp tình nhìn chính mình. Bạch Linh châm chọc cười. Nguyên lai là như thế này, chính là bọn họ có hay không nghĩ tới, nếu là nàng đã chết, kia tứ cấp tang thi liền sẽ phá hư Ôn Như Ngọc kế hoạch, mà bọn họ tuyệt đối sống không được, vì giữ được một cái Thẩm Ngũ, lại muốn hy sinh toàn đội người, thật là ngu xuẩn, không nghĩ cùng bọn họ cãi cọ cái gì. Ngược lại đem trong tay tứ cấp phong hệ dị năng tinh hạch ném xuống cùng lại đây Bạch Tiểu Khê. Tiếp theo, Bạch Tiểu Khê thấy thế luống cuống tay chân tiếp theo kia chân quý tinh hạch. Tuy rằng hắn không dùng được, nhưng là về sau tuyệt đối có thể đổi tứ cấp mặt khác tinh hạch. Tứ cấp A, nhìn một cái hắn hiện tại mới nhị cấp. Đừng nhìn hắn từ một bậc tấn chức đến nhị cấp làm cái kia tập thể dục theo đài. Như vậy dễ dàng, chính là từ nhị cấp bay lên đến ba cấp sở yêu cầu năng lượng không biết nhiều nhiều ít lần. Mà tập thể dục theo đài năng lượng là yêu cầu tích lũy. Bạch Linh tự nhiên biết tứ cấp tinh hạch diệu dụng, bất quá trước mắt này chỉ hỏa hệ tam giai tang thi. Không phải chính phù hợp Bạch Tiểu Khê sở yêu cầu tinh hạch sao? Bọn họ giết lâu như vậy, nhân gia còn hảo hảo ở chỗ này nhảy nhót. Một khi đã như vậy, kia nàng liền không khách khí. Không nói hai lời, lướt qua Thẩm Ngũ, cầm trong tay thiên thần kiếm liền đi qua. Thẩm Ngũ chừng lớn con ngươi, không thể tin được, nàng vừa mới chém giết tứ giai tang thi. Cư nhiên liền khôi phục thời gian đều không cần. Mỗi người ở đã trải qua đại chiến lúc sau đều sẽ mỏi mệt. Liền tính sức lực lại đại người, cường độ sử dụng, sao có thể không có cảm giác được mệt. Cẩn thận, Thẩm Ngũ nhìn thấy kia tam giai tang thi bởi vì tứ giai tang thi chết đối Bạch Linh tràn ngập ác ý. Vung lên đó là một đạo hỏa cầu tụ tập tường. Ly 10 mét đều có thể đủ cảm giác được kia cực nóng. Đừng quên, Bạch Linh các hạng cơ năng đối lập chính là 3 cấp, cho nên này độ ấm đối nàng tới nói không coi là cái gì. Nàng bản thân liền đối với hỏa hệ dị năng thập phần hiểu biết. Không chuẩn bị tránh đi, phải biết rằng lúc trước tứ cấp tang thi lưỡi dao gió đều bị nàng trực tiếp chém thành hai đoạn. Kẻ hèn ba cấp hỏa, tự nhiên cũng có thể dễ dàng chém khai. Bạch Tiểu Khê thấy thế nhanh chóng hướng một bên trốn đi. Phải biết rằng chém đứt cũng không ý nghĩa này hỏa sẽ biến mất. A, Lúc trước hắn chính là nhìn đến vài lần Bạch Linh phía sau không thể hiểu được liền xuất hiện vỡ vụn dấu vết, là cái gì dùng ngón chân đầu tượng đều biết. Bạch Tiểu Khê nhưng thật ra cơ linh, nhưng khổ một bên Thẩm Ngũ này không ở giật mình với Bạch Linh loại năng lực này, đồng thời còn muốn đối mặt kia một nửa cường thịnh hỏa, nhanh chóng kia dịu ngăn cản. Hơn nữa lúc trước tiêu hao, miễn cưỡng xem như cản trở. Hết chương.